Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 419, chương 415 tụ hợp. Trước mắt công kích theo Tử Miêu. Hoàn toàn là bất luận cái gì siêu năng mèo hay hoặc là sứ đồ đều không thể đối kháng chính diện. Liền xem như tăng bị như thế oanh tạc. Người ở bên trong cũng đã mất sớm. Nhưng sau một khắc, cái kia kỵ sĩ không đầu đã lần nữa lóe lên lao ra nổ tung. Thậm chí đã đi tới một cỗ tăng trước mặt. Vệt sáng vàng lóe lên. Cái kia một cỗ tăng đã bị một cỗ khoảng cách bắt lấy họng pháo. Tiếp lấy oanh một tiếng nổ vang. Gần nặng 100 tấn bọc thép tăng trực tiếp bị nhấc lên. Sau đó hất lên đưa tới. Bay ra ngoài. Một đường ầm ầm ầm đảo lăn ra ngoài. Cổng không gian về sau Triệu Diệu. Đã đem năng lực hoán đổi đến Ares gạt bỏ trường vực. Đây mới là Triệu Diệu bộ này chiến pháp chân chính chỗ kinh khủng. Đứng tại không gian cánh cửa về sau hắn, gần như miễn dịch hiện đại quân đội hết thảy thủ đoạn công kích. Mà coi như hắn hoán đổi năng lực về sau, buông xuống cổng không gian cũng sẽ không biến mất. Vậy mà đại biểu cho không cần tiểu Âu phục, hắn cũng có thể tránh tại không gian cánh cửa về sau hoán đổi đều loại năng lực tiến hành công kích. Chỉ có cần di động thời điểm, mới hoán đổi đến thứ nguyên túi dạ dày năng lực. Phóng thích cùng lấy đi cổng không gian. Tựa như giờ phút này như thế. Liền thấy Triệu Diệu thân ảnh lóe lên. Xông vào tăng bầy bên trong. Thỉnh thoảng một vệt kim quang bắn ra. Liền đem từng chiếc tăng giống như đồ chơi xe như thế hất tung ở mặt đất. Nhìn xem kỵ sĩ không đầu thân ảnh tại bên trong chiến trường vừa đi vừa về lấp lóe. Như vào chỗ không người như thế xông vào bộ đội thiết giáp. Đủ loại súng lựu đạn. Đạn xuyên giáp, súng máy công kích đều đối với hắn tia không hề có tác dụng. Ngược lại mỗi một lần chỉ cần bị lấp lóe kỵ sĩ không đầu thoáng tới gần. Từng chiếc xe bọc thép cùng tăng liền sẽ bị sinh sinh lật tung. Đối mặt thời khắc này Triệu Diệu, cái này hiện đại hóa bộ đội lại là không hề có lực hoàn thủ. Làm sao có thể, Tử Miêu nhìn xem dưới chân chiến trường, trừng lớn một đôi mắt mèo, gần như khó có thể tin. Siêu năng lực, vậy mà có thể làm đến nước này. Như vậy thì sử dụng cái này. Tử Miêu một mực tại phát triển giấc mơ của chính mình siêu năng. Nhưng liền xem như mộng cảnh. Đến loại này ngàn vạn người cùng mèo cùng nhau kết nối nằm mơ tình trạng. Tiềm thức hỗ trợ lẫn nhau. Muốn tiếp tục duy trì mộng cảnh. Trong đó liền đã có tương đối thành thục quy tắc. Coi như Tử Miêu cũng không thể giống như là tại trong mộng của chính mình như thế làm ẩu. Nhất định phải dựa theo đám người trong tiềm thức quy tắc tới làm việc. Mà lại vì cam đoan đám người không trong mộng tỉnh lại. Càng là phải bảo đảm lấy toàn bộ mộng cảnh quy tắc. Duy trì lấy trình độ nhất định tính chân thực. Bằng không thì toàn bộ mộng cảnh quá mức hoang đường cùng vô căn cứ. Rất nhiều người khả năng liền trực tiếp tỉnh ngộ. Sau đó thoát mộng. Nhưng mà coi như thế. Hắn lớn nhất dựa vào liền là có thể thao túng đủ loại NPC. Cho nên đối với vũ khí hiện đại hiện ra cũng là nhiều nhất toàn bộ lớn nhất. Đối với hết thảy nhập mộng người mà nói, là uyển như là thần linh tồn tại. Thế là kèm theo Tử Miêu ý niệm trong đầu khẽ động. Mấy trăm cây số bên ngoài, một khỏa tên lửa xuyên lục địa phóng lên tận trời. Lấy tốc độ siêu âm hướng phía Triệu Diệu vị trí phóng tới. Thậm chí đi qua trí năng nhắm chuẩn hệ thống cùng không chế từ xa hệ thống. Lấy vệ tinh hiệp trợ, hắn còn đang không ngừng điều chỉnh tốc độ cùng phương hướng. Thời khắc tính toán Triệu Diệu vị trí, mà Triệu Diệu bên này xử lý mảng lớn tăng bộ đội về sau. Liền thấy đối phương bắt đầu rút lui. Hắn cũng không có truy kích, chỉ là ngừng tại nguyên chỗ sờ lên cái cằm. Thầm nghĩ trong lòng, bình thường bộ đội thiết giáp, quả nhưng đã hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Chỉ bất quá trên trời đồ vật. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nhìn một chút bầu trời bên trong như cũ đang không ngừng xoay quanh máy bay chiến đấu. Lại là không có biện pháp, lấy hắn thời khắc này siêu năng lực, lại là không có bất kỳ cái gì một loại có thể công kích đến những này cách mặt đất vượt qua ngàn mét. Tốc độ phi hành có khả năng tùy thời siêu việt vận tốc âm thanh máy bay chiến đấu. Vậy đại khái liền là cực hạn của ta, tự vệ có thừa. thế nhưng tiến công tính chưa đủ. Đúng lúc này, hai đạo bóng đen từ đằng xa trên đường chân trời chạy nhanh đến. Triệu Diệu ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, sau một khắc kinh ngạc nói: "Pharaoh mèo cùng Bạch Tuyền." Chỉ thấy Bạch Tuyền ôm Pharaoh mèo cổ, cả người bị Pharaoh mèo cõng ở trên người. Một người một mèo mở ra không khí, hướng phía Triệu Diệu vị trí chạy nhanh đến. Nhưng mà thấy này muốn thời khắc này bộ dáng, bọn hắn cũng là hơi sững sờ. Mãi đến Triệu Diệu hướng lấy bọn hắn ngoắc ngón tay về sau, mới một đường xông lại. Cuối cùng tại Triệu Diệu ngầm đồng ý phía dưới, vèo một cái tiến nhập trong cánh cửa không gian. Triệu Diệu xem lấy bọn hắn hỏi: "Các ngươi làm sao tìm được ta sao?" Pharaoh mèo cùng Bạch Tuyền tự nhiên bởi vì Triệu Diệu đại náo một trận mới tìm tới. Dù sao Pharaoh mèo thế nhưng là biết kỵ sĩ không đầu thân phận chân chính. Một phen nói rõ lý do về sau, Pharaoh mèo nhìn xem Triệu Diệu nói ra: "Nhìn ngươi huyên náo lớn như vậy, hẳn là cũng biết là thân ở trong mộng cảnh đi." Nguyên lai Pharaoh mèo bởi vì tố chất thân thể cường hãn, bản năng cùng trực giác đều vượt xa bình thường sinh vật. Cho nên tại Triệu Diệu nhập mộng trước đó, hắn tại cái mộng cảnh này bên trong cũng đã thức tỉnh bản thân, nhận thức được mộng cảnh tồn tại. Mà Bạch Tuyền bên này cũng dựa vào mạnh mẽ ý chí lực cùng trực giác, tăng thêm Pharaoh mèo kích thích, đã thức tỉnh trong mộng bản thân. Chỉ bất quá đám bọn hắn đã thức tỉnh về sau liền một mực tìm kiếm đủ loại phương pháp muốn phải thoát ly mộng cảnh, lại chậm chạp không thành công. Thậm chí bị phía sau màn hắc thủ phát giác, cảm giác toàn bộ trong mộng cảnh tất cả sinh mệnh, tựa hồ cũng tại loáng thoáng nhằm vào bọn họ, dòm ngó bọn hắn. Mãi đến Triệu Diệu nhập mộng, đồng thời trong nháy mắt thức tỉnh, sau đó làm ra một đống lớn tin tức về sau, bọn hắn mới tìm được đi qua. Cùng lúc đó, tên lửa xuyên lục địa vạch phá bầu trời, đã đi tới Triệu Diệu đỉnh đầu mấy ngàn thước vị trí. Kèm theo lần lượt gia tốc cùng phương hướng điều chỉnh, uyển như thượng đế lợi kiếm như thế, hướng phía Triệu Diệu mạnh mẽ đâm ra. Mà thứ nguyên dạ dày trong túi, Triệu Diệu nghe Pharaoh mèo kinh nghiệm của bọn hắn, hơi nhíu lông mày, thử qua nhiều như vậy biện pháp, chỗ lấy các ngươi tin tưởng, tử vong là chỉ vừa thoát ly giấc mộng này biện pháp. Không tệ, Pharaoh mèo nói ra, căn cứ điều tra của chúng ta, chế tạo giấc mộng này phía sau màn hắc thủ, hắn nghĩ phải bắt được chúng ta, giết chết chúng ta, cũng không phải là chân chính giết chết chúng ta, mà là thông qua giết chết chúng ta, đem chúng ta đuổi ra mộng cảnh, lấy bỏ đi trong mộng cảnh chúng ta cái này dị thường, để duy trì giấc mộng này. Như thế sao? Nhưng mà tử vong thí nghiệm, các ngươi cũng không dám chân chính đi làm đi. Triệu Diệu mỉm cười, ha ha, cái mộng cảnh này bên trong, coi như mọi người đều biết tử vong có khả năng thoát mộng, lại có mấy người tiến đến nếm thử. Như vậy thì để ta tới thử một chút tốt. Sau khi nói đến đây, Triệu Diệu ánh mắt hơi động một chút. Bất quá vạn nhất ta thoát mộng, còn về được một chuyến, dù sao muốn đem cái mộng cảnh này bên trong người cùng mèo đều giết sạch, để bọn hắn thoát mộng, các ngươi hai cái còn chưa đủ. Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu lại đem Elizabeth tỷ tỷ, mèo Ragdoll Diana vô tới. Nhìn trước mắt trở nên tròn vo mập mạp Diana, Triệu Diệu hỏi, năng lực của ngươi là nhập mộng à? Cẩn thận nói cho ta nghe một chút đi. Cùng lúc đó, trên bầu trời tên lửa xuyên lục địa đã đi tới Triệu Diệu đỉnh đầu trăm mét vị trí. Sau một khắc ầm ầm nổ tung, hóa thành một quả hỏa cầu thật lớn, trực tiếp bao phủ xung quanh khoảng cách mấy trăm mét. Nhìn xem phía ngoài ngọn lửa, Triệu Diệu mỉm cười, không có ý định theo đối phương tiếp tục dây dưa, trực tiếp tắt đi cổng không gian. Thế là đem hơn 10 phút về sau, quả cầu lửa cùng khói lửa chậm rãi tiêu tán về sau, trên bầu trời Tử Miêu nhìn xem không có vật gì đất đai rốt cục thở dài một hơi. Bị tạc thành cặn bã, dị thường tiêu trừ, cái mộng cảnh này liền có thể tiếp tục duy trì. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.